Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Vlink. Phần thứ 9. Thi Vân Sách quên cả vết thương đau bằng một giọng vui vẻ gọi to: "Viễn ca!" Vừa nói dứt, nàng áp đầu vào ngực Dương Viễn khóc thút thít, tiếng khóc đượm đầy niềm hoan lạc thương yêu. Dương Viễn chợt nhìn thấy chiếc thuyền của mình bị người ta đánh tan nát, chàng cả giận nói to: "Hãy cho loài tặc tử, các ngươi mãi bám sát ta như bóng với hình." Chàng liền bước nhanh đến nơi, thấy những mảnh ván thuyền đã văng ra tứ phía. Tuy vậy, thân thuyền vẫn còn nguyên vẹn. Dương Viễn bước đến gần quan sát, thấy đầu thuyền còn dính nhiều vết máu. Chàng nhủ thầm: "Tại sao lại có chuyện kỳ lạ thế này? Chẳng nhẽ bọn chúng đánh nhau trên thuyền? Và vết máu này từ đâu mà có?" Dương Viễn liền đi vòng quanh thuyền. Vì mực nước nơi đây cạn sát, chàng nhìn thấy một thây người nằm dựa mạn thuyền, máu huyết loang lổ khắp người. Chàng định thần nhìn kỹ, lão này chính là người đã xuất hiện trên đỉnh thần nữ lúc đầu và luôn miệng nói ta là lão lông rùa. "Bé lông rùa đâu, hãy dọn cơm ta ăn." Theo lời ác sát điên thì lão này là đạo sĩ điên. Dương Viễn nhủ thầm: "Đáng bực thật, kẻ biết rõ cái dương động lại là người điên, không rõ lão đạo sĩ điên này có liên quan đến hay chăng." Chàng nhún mình phóng lên thuyền tìm một chỗ bằng phẳng để Thi Vân Sách nằm yên, chợt nhìn thấy hai dòng chữ máu đỏ ướt để bên mạn thuyền. "Người này tâm trí rất dị đoan, việc làm hiểm trá, lão phu vì ngươi mà giết đi. Ngươi nên nhớ, từ nay ngươi là một nhân vật được chú mục nhất giang hồ, nguy nan hiểm trở sẽ tới tấp cho ngươi. Trên bước đường dài đặc, ngươi nên lưu tâm từng khắc một, hãy nhớ đó." Dòng chữ máu không ký tên người, song Dương Viễn nhất quyết kẻ đề ra dòng chữ này chính là người đã cứu trợ cho chàng từ bấy lâu nay. Chàng vô cùng cảm kích, ngước mặt lên trời nói thầm: "Đã tạ ơn người, tại sao người cô lánh mặt ta mãi như vậy?" Chàng lại bước xuống thuyền bế xốc xác chết của vị đạo sĩ điên, đem ném xuống lòng sông Vu Giáp. Nhân hậu mới trở lại thuyền. Thêm một lần kinh ngạc, trên khoang thuyền để một bao thuốc trị nội ngoại thương. Ngoài bao có ghi chú rành rẽ cách thức uống và điều trị. Dương Viễn cả mừng, xách bao thuốc đem lại bên mình Thi Vân Sách. Chàng lấy ra một ít cho Thi Vân Sách uống. Nhân hậu mới dùng thuốc ngoài ra chữa trị cho mình. Sau khi Thi Vân Sách uống xong, chàng đi nhặt mấy tấm ván vụn tu bổ lại chiếc thuyền. Sau cùng, chàng đẩy con thuyền cho hạ thủy. Thuyền xuôi dòng nước lướt đi như bay, phút chốc không còn thấy đỉnh đồi Vu Giáp đâu nữa. Nhìn theo ánh sáng mặt trời, Dương Viễn thấy xa xa là bờ đê thủy lục, họ đã lướt sóng trên trăm dặm đường. Đấy là cảnh giới đất ngạc tây. Lại có một chuyện quái lạ xảy ra. Giữa dòng sông lớn rộng, có một chiếc thuyền cực to neo ở giữa sông. Chiếc đại thuyền này khác lạ hơn những con thuyền thông dụng trong dân chúng. Khác ở chỗ, chiếc thuyền này bị vây phủ bởi 10 chiếc thuyền con. Mỗi chiếc thuyền con đều có một người đứng trên mui. Người nào vẻ mặt cũng hàm hàm như đang giận dữ. Nhưng mấy chiếc thuyền con không dám bước đến gần chiếc thuyền lớn, cứ thoạt tiến thoạt lùi, chỉ cách khoảng thuyền lớn độ vài bát trượng. Dương Viễn nhìn thấy rất lấy làm lạ, cho nên rút cây xảo tre cắm xuống lòng sông, neo chiếc thuyền câu gần đấy. Chàng liền chạy vào trong khoang, chợt thấy Thi Vân Sách đã hồi phục lại sức khỏe. Chỉ một đêm tỉnh dưỡng mà gương mặt nàng đã hồng thắm hơn xưa. Dương Viễn nhìn nàng mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi: "Sách muội, muội đã bình phục khá nhiều, ráng tỉnh dưỡng vài giờ nữa, ắt hoàn toàn bình phục như xưa." Dương Viễn vừa nói dứt lời thì Thi Vân Sách đã chõi mình ngồi dậy. Nàng chớp nhanh đôi mắt biếc nhìn Dương Viễn bằng giọng nói êm như gió thoảng đầu xuân: "Viễn ca, bao thuốc mà Viễn ca cho tiểu muội uống thật là linh nghiệm như thần. Hiện tại tiểu muội đã khỏe hẳn rồi." Dương Viễn cảm mừng hỏi to: "À, hay thật, vậy muội hãy ra ngoài này xem trước mặt ta." Bọn họ bày ra một trò chơi rất kỳ lạ. "Thật vậy sao?" Thi Vân Sách sửa lại y phục, cả hai đồng bước ra sạp thuyền. Lúc bấy giờ trước mắt họ hiện ra lô nhố nhiều con thuyền nhỏ bao vây lấy chiếc thuyền to. Lại thấy có hai chiếc thuyền con, một tả một hữu áp vào chiếc thuyền lớn rất gần. Một người đứng trên chiếc thuyền nhỏ bên tả cất tiếng gọi to: "Hiệt huynh, bá huynh, hãy cẩn thận đề phòng. Bá thiền cư sĩ chẳng phải là người thường đâu." "Hoàng nhân huynh hãy đề phòng, chúng ta chỉ thí nghiệm thử, thắng là tới, còn bại là lùi." Lại thấy một chiếc thuyền có vẻ rực rỡ hơn đậu ở ngoài xa. Một người trong thuyền này lớn tiếng nói với hai chiếc thuyền tả hữu: "Giật của người mà dám xưng là bá thiền, thật là những kẻ không biết xấu hổ. Này, hai vị hảo đồ của Kim Tiên vô địch, mau mau ra tay bắt chúng, để xem mà nó bá thiện hay là bá ác." Một giọng nói mỉa mai ở chiếc thuyền kế cận vang ra: "Hả, hay lắm, đừng để chúng biến thành con gà mắc nước kêu cứu mạng, mà hãy vì tình người khác." Mỗi người đứng trên 10 chiếc thuyền con, dương cặp mắt nhìn lom lom vào con thuyền nhỏ bên tả, chỗ hai tên tráng niên dũng sĩ, phút chốc đã tiến gần đến bên chiếc đại thuyền. Trên chiếc thuyền to vắng lặng, không thấy một bóng người nào cả. Hai chiếc thuyền nhỏ tả hữu sắp lại gần chiếc thuyền to cách hai trượng. Người đứng bên con thuyền phía tả cao giọng nói: Bá Thiện cư sĩ, ngươi uổng xưng danh là Bá Thiện, tại sao giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi dám cướp giật bảo vật của ngươi? Ngươi hãy mau trả lại đây, nếu không thì tại thành Nghi Xương này có kẻ chế phục ngươi ngay. Người này vừa nói dứt, lôi bên lưng ra một ngọn roi vàng óng ánh, đoạn nhún mình nhảy lên cao, vuốt lộng ngọn roi như phượng vũ, phát ra những tiếng vù vù, biến thành một đạo hào quang bao phủ con thuyền. Gã cất tiếng gọi to: Dù công lực của ngươi có cao đến mức độ nào cũng không tiếp nổi tạm vài đường roi mòn đâu. Gã gằn lên từng tiếng, tỏ ra tự đắc vô cùng. Người đứng bên cánh thuyền phía hữu cũng rút ngọn roi dài, nhảy lên mui thuyền múa vùn vụt và cả tiếng hét to: Bá Thiện cư sĩ, nếu ngươi là trang hảo hán khách võ lâm thì hãy ra đây cùng ta phân cao thấp. Ở thành Nghi Xương, Trương Thiện đối với ngươi không bạc, ngươi nỡ vong ân phụ nghĩa mà cướp đi môn đồ gia bảo của ngươi, ngươi không biết nhục nhã hay sao? Chót phắt, hai âm thanh nhẹ nổi lên do ngọn roi vàng quất mạnh vào mạn thuyền. Dương Viễn và Thi Văn Sách nhìn thấy khó nín cười, vì ngọn roi vàng vừa sử dụng đó là ngón võ đại chúng tầm thường, gặp những tay võ công cao cường như Hắc Thạch Bảo Trổ hay Hồng Diệp Bang Trổ, ngọn roi vàng này chẳng chống nổi ngón tay co vút của họ. Chiếc thuyền con bên tả nhìn thấy chiếc thuyền con bên hữu cập sát vào mạn thuyền lớn, nên cũng thêm sức chèo chống áp vào đại thuyền. Cả hai tên kim tiên vô địch đưa nhau đưa ngọn roi đập vào mạn thuyền trót trót, phát phát, làm cho vách be thuyền văng ra nhiều miếng giam nhỏ vụn. Những người đứng trên thuyền chung quanh vỗ tay cười lớn và nói: Bá Thiện cư sĩ đã sợ trốn rồi, quý vị hãy lên thuyền lôi hắn ra đi. Hai người dũng sĩ kim tiên được hoan hô làm họ hứng chí, nói to: Cư sĩ, ngươi nhận thua rồi ư? Ai bảo ngươi làm những chuyện vong ân phụ nghĩa? Vừa nói dứt, cả hai nhún mình nhảy lên cao vài ba trượng, hai ngọn roi vàng múa tít thành một vòng tròn bao phủ khắp cả thân mình, trông rất đẹp mắt, và hạ xuống chiếc thuyền to. Thân mình trông rất nhẹ nhàng. Những người xung quanh vỗ tay cổ động, họ hoan hô ầm ĩ: Đẹp tuyệt, hảo, thân pháp hay tuyệt. Thực không ngờ khi cả hai vừa đứng vững trên sàn thuyền, đột nhiên họ kêu lên ái ra. Thân hình lực lưỡng của cả hai bị người trong thuyền dùng ngón đàn chỉ hất mạnh lên cao. Trên 20 trượng, cả hai chơi với chân tay như múa phượng hoàng, làm cho chúng cả kinh kêu lên: Ơi, chắc ta chết mất. Bùng bùng, hai khối thịt khổng lồ rơi tóm xuống lòng sông, làm cho nước văng lên cao 3-4 trượng. Mặt nước sôi lên ục ục, cả hai đã uống hết vài hớp nước. Kim tiên vô địch đã bị Bá Thiện cư sĩ vô tình trấn nước, thực sự nhục nhã vô cùng. Xong bọn chúng cố ngoi đầu lên mặt nước nói to: Bơi thuyền đến vớt ta mau. Bá Thiện cư sĩ là lão già tà quái yêu ma, loài người không thể đối địch được. Lão đã dùng ma pháp, võ công dù cao tột đến đâu cũng không chống lại được. Xin Trương Thiện đại nhân tìm người khác, chúng tôi xin cáo thôi. Cả hai mới thật là con gà mắc nước kêu cứu mạng, khiến cho Dương Viễn và Thi Văn Sách ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dương Viễn bỗng nhìn Thi Văn Sách nói: Sách muội, ta thấy hai tên kim tiên vô địch mà bị hất lên cao giường này, theo võ công mà luận thì Bá Thiện cư sĩ công lực có lẽ hơn chúng ta phần nào. Thi Văn Sách mỉm cười nói: Tiểu muội cũng nghĩ như Viễn ca. Dương Viễn động tính hiếu kỳ nói: Ta đến đây hỏi thăm thử xem câu chuyện này ra sao. Thi Văn Sách chưa kịp đáp lời thì Dương Viễn đã nhanh tay nhổ sào, lái con thuyền hướng vào đoàn thuyền con đi tới. Lúc bấy giờ Dương Viễn và Thi Văn Sách bạo gan hơn lúc ở trên ngọn Vô Sơn Thần Nữ Phong. Mười mấy người trên thuyền không đáng để cho họ để tâm lo ngại. Khi chiếc thuyền con của Thi Văn Sách lọt vào đoàn thuyền này, Dương Viễn liền lên tiếng hỏi người đứng bên chiếc thuyền gần nhất: À, này lão huynh, câu chuyện gì vậy? Người đứng trên thuyền kế, vóc dáng như vị võ sĩ già, lão căm phẫn nói: À, lão đệ vừa đến đó sao? Trương Thiện đại nhân mời lão đệ đến đây phải chăng? Dương Viễn cười nhạt đáp: À, văn bối chẳng biết gì cả, vẫn chưa hiểu Trương Thiện đại nhân là ai, mà văn bối chỉ là khách qua sông. Lão võ sư dịu giọng bảo: À, ra vậy, chẳng có gì lạ lắm đâu. Lão nheo mắt nhìn chiếc đại thuyền, đoạn dây qua nói với Dương Viễn: Các hạ từ xa đến nên không rõ chiếc đại thuyền này có một người tự xưng là Bá Thiện cư sĩ ở trên. Mấy năm trước, lão này có dịp làm thân với Trương Thiện. Trương Thiện là người nhân hậu, đối xử rất tử tế và coi như người nhà. Ai ngờ lòng dạ con người Bá Thiện cư sĩ lại là một người vô ân phụ nghĩa. Lão ấy dò dẫm biết trong nhà của Trương Thiện có món bảo vật gia truyền, nên thừa lúc Trương Thiện đi vắng, đã đánh cắp và chạy trốn ẩn lên trên thuyền, neo ở giữa lòng sông. Và lại võ công của Bá Thiện cư sĩ cao thâm không thể lường được. Trương Thiện là nhà trường giả, đâu biết võ công. Đình lão có mời những tay võ biển đến đây, ai ai cũng bị Bá Thiện cư sĩ ném xuống sông cả. Trước sau trên 5-6 người rồi. Dương Viễn đã rõ đầu đuôi, bỗng nhiên hỏi tiếp. Vì lão huynh nghe Trương Thiện nói có món bảo vật gia truyền là cái gì không? Lão võ sư lắc đầu bảo, không rõ, lão có hỏi mà Trương Thiện không nói. Theo sự đồn đãi của mọi người thì món bảo vật gia truyền này là vô giá. Dương Viễn gật đầu, suy nghĩ giây lâu, chàng lên tiếng hỏi, Bá Thiện cư sĩ trốn trên thuyền độ bao lâu rồi? Lão võ sư đáp, đã 2 ngày đêm. Dương Viễn lại hỏi, tại sao Bá Thiện cư sĩ không xuôi thuyền chạy trốn? Lão võ sư mỉm cười đáp, chỉ có lão ấy biết. Dương Viễn nghe qua nhủ thầm, thực lực kỳ lạ, Bá Thiện cư sĩ đã cướp giật của người, theo lẽ thường thì phải cao chạy xa bay, trốn lánh khổ trục, nhưng lão lại ngồi khư khư trên đại thuyền, neo vững ở giữa dòng sông. Đồng thời ta lấy công lực của lão này mà luận, thì món đồ của lão cướp tất phải có giá trị phi phàm. Chàng lại nghĩ muốn tìm gặp Trương Thiện để xem hành động của lão này ra sao. Chàng quay mặt nhìn Thi Vân Sách hỏi, Sách muội, huynh nghĩ nên đến gặp lão Trương Thiện xem sao? Thi Vân Sách nhận miệng cười đáp, Viễn ca đã thích thú vì câu chuyện này ư? Dương Viễn gật đầu cười khẽ nói, trong lúc vô sự huynh muốn kiếm cớ lên thuyền để xoát qua nhân vật này là ai? Thi Vân Sách gật đầu tán đồng, được, phải đấy Viễn ca. Dương Viễn liền lên tiếng hỏi lão võ sư bên cạnh, lão huynh, xin mời lão huynh cho biết Trương Thiện đại nhân hiện ở đâu? Lão võ sư cười nhàn miệng và đưa tay chỉ vào chiếc thuyền nhỏ đậu xa xa, vừa lớn tiếng bảo, đây là ghe hầu của Trương Thiện nhân. Lão đệ, người muốn đến lãnh 2 lượng bạc hay sao? Dương Viễn ngạc nhiên hỏi, bạc, 2 lượng bạc gì vậy? Lão võ sư cười ngất nói, này lão đệ, phàm những người muốn gặp Trương Thiện nhân đều có mục đích chung là lên chiến đấu với Bá Thiện cư sĩ trên đại thuyền, nhưng tất cả đều bị vị cư sĩ hất lọt xuống sông, mà Trương Thiện tốn cho họ 2 lượng bạc, lão đệ có muốn thử lửa thì nên tìm đến. Dương Viễn mỉm cười không đáp, đưa mắt nhìn theo ngón tay của lão võ sư, chỉ thấy một người to lớn, vẻ mặt sầu bi, tựa hồ như kẻ đưa ma. Chính Trương Thiện nhân là vị này. Dương Viễn liền chống thuyền đi lần đến chiếc thuyền của Trương Thiện, khi vừa cập sát bè thuyền và lên tiếng hỏi, xin hỏi các hạ có phải là Trương Thiện nhân hay chăng? Và xin cho tại hạ biết qua, Bá Thiện cư sĩ đã đoạt bảo vật gì của các hạ? Trương Thiện đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Dương Viễn, lão nhận thấy cả chàng và Thi Văn Sách là 2 đứa bé con lót chót, cho nên tỏ ý khinh thị, hất hàm nói, ngươi hỏi để làm gì? Có lẽ các ngươi muốn lãnh 2 lượng bạc tiền thưởng hay sao? Dương Viễn nhếch môi cười nhẹ nói, các hạ không nên xét người qua tướng dạng. Trong nhóm này chỉ có tại hạ là lên được đại thuyền, tại hạ muốn biết qua báu vật là gì, có xứng đáng cho tại hạ đi lấy hay không? Trương Thiện miễn cưỡng nói, ngươi biết sao được, đấy là bảo vật gia truyền, ngươi lên đây để ta xem thử mặt. Dương Viễn nghe lão nói toàn là những lời khinh thị cho nên bất mãn. Trương Thiện nhân, tại hạ vì lòng tốt mà đến đây, tự xét mình đủ sức lên thuyền, tuy không dám chắc bắt được Bá Thiện cư sĩ, nhưng ít ra cũng dắt gã ra khỏi thuyền. Trương Thiện nhân không ngờ Dương Viễn dám lớn tiếng như vậy nên quắc mắt nhìn chàng, đoạn vui vẻ đáp lời, hay lắm, ta bằng lòng chiều ý của ngươi. Dương Viễn nghiêm giọng hỏi lại, Bá Thiện cư sĩ đã đoạt của các hạ vật gì? Dương Viễn biết rằng nếu không để lộ vài chiêu võ, ắt Trương Thiện không tin tưởng nơi chàng, cho nên chàng vừa nói dứt lời là cánh tay hữu thi triển ngay chiêu ngự vật thần công, chỉ một cái phất nhẹ vào mặt sông, nhanh như cắt, một cây nước cuồn cuộn bốc lên cao hàng 5-6 trượng. Mọi người nhìn thấy sửng sốt, đồng thời kêu lên thất thanh. Trương Thiện liền biết đây là một cao nhân, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng võ công siêu phàm, liền khum núm nói, xin hỏi quý tính đại danh của tiểu hiệp là gì? Dương Viễn cười cười, tại hạ là Dương Viễn. Dương tiểu hiệp, món đồ mà tay tặc cư sĩ đã lấy là tối đại quan hệ, cho nên buộc lòng Trương mỗ phải thận trọng, xin thứ lỗi tiểu hiệp một câu, người đã có nghe qua danh hiệu của Vạn Bửu Môn hay chăng? Dương Viễn tái mặt cả kinh, tuy chàng mới dấn thân vào chốn giang hồ, nhưng 3 nơi cấm địa thần bí của võ lâm là Hồng Diệp Vô Tình Cốc, Hắc Thạch Bảo, Vạn Bửu Môn, chàng có dịp nghe qua, cho nên vội vã tiếp lời. Các hạ nói đến cổng Vạn Bửu có phải là một trong 3 nơi thần kỳ cấm địa của giới giang hồ hay chăng? Trương Thiện Nhân vồn vã đáp, Vạn Bửu Môn chỉ có 1, không lẽ trong thiên hạ lại có chiếc cổng Vạn Bửu thứ 2? Dương Viễn lại hỏi, món bảo vật gia truyền của các hạ chắc có liên quan đến Vạn Bửu Môn. Trương Thiện Nhân nghiêm giọng đáp, lão sẽ nói thật cho các hạ nghe, tặc cư sĩ đã cướp đoạt của lão món đồ chính là chiếc vòng Vạn Bửu, một vật quý nhất trần đời. Dương Viễn nghe rúng động toàn thân nói, theo lời người nói thì vật này có giá trị liên thành, nếu có được nó cũng đủ giàu sang nhất cả nước rồi. Trương Thiện Nhân gật đầu cười khổ sở. Dương Tiểu Hiệp nói đúng, chiếc vòng vạn biểu là do tổ tiên của lão đời đời truyền lại. Không rõ vì sao tên tặc cư sĩ biết được việc này mà ra tay cướp đoạt. Lão nhân tưởng sau khi cướp được món đồ, hắn sẽ cao chạy xa bay hay tìm nơi cư trú. Không ngờ lại cố thủ trên thuyền, neo giữa dòng sông. Đã hai đêm ngày rồi, chẳng đi đâu cả, khiến lão vô cùng khó nghĩ. Dương Viễn cúi đầu nghĩ thầm, người này mới thật là kỳ nhân, nhưng động cơ nào thúc đẩy gã làm như vậy? Tính háo kỳ thúc đẩy Dương Viễn hành động, cho nên chàng quay sang Thi Vân Sách nói, huynh muốn đến gặp bá thiệt cư sĩ. Sách mùi ạ. Thi Vân Sách nghiêm giọng hỏi, Viễn ca, huynh tự vấn sức mình liệu có thể nào chống cự được hay không? Dương Viễn cả cười nói, huynh miễn cưỡng làm thử, tạm thời muội hãy lên thuyền của thiện nhân để huynh đến đấy xem sao và sẽ trở lại ngay. Thi Vân Sách đưa mắt nhìn chàng tỏ vẻ lưu luyến, đoạn chàng leo qua thuyền của Trương Thiện. Dương Viễn liền bơi chiếc thuyền con lao vun vút sắp lại chiếc đại thuyền. Trương Thiện Nhân bỗng nhiên gọi to, Dương Tiểu Hiệp hãy cẩn thận đó. Dương Viễn hết sức táo bạo gan phổi, chiếc thuyền con lướt sóng vun vút áp sát vào đại thuyền chỉ cách một trượng. Mọi người bao vây xung quanh trên những chiếc thuyền nhỏ nhao lên. Lại có người thi tài, hãy đợi xem. Có người tỏ vẻ khinh thị nói, tiểu tử chưa sạch miệng sữa mà làm nên trò trống gì chứ. Dương Viễn gạt bỏ ngoài tai những lời hoan hô chỉ trích, tay hữu của chàng cắm mạnh con xảo trúc áp sát mạn thuyền to. Nhanh như chiếc pháo thăng thiên, chàng nhún mình nhảy lên đứng trên mũi đại thuyền. Ngay lúc đó, từ trong khoang đại thuyền vẳng ra một giọng nói trầm lặng, cút đi cho mau. Lời nói vừa dứt, không rõ ngọn kình phong từ đâu ào tới xung quanh mình. Dương Viễn dùng môn pháp thiên cân trụy xoạc chân đứng giữa đầu thuyền, nhưng không đủ sức chống lại ngọn kình phong quá mạnh. Thân mình chàng bị văng bắn lên không trung cao 4-5 trượng. Những người ngồi trên mấy chiếc thuyền con phá lên cười vang dậy, vì ai cũng đinh ninh chàng sẽ biến thành con gà mắc nước kêu cứu. Nhưng trái với ý nghĩ của mọi người, khi thân mình bị hất lên cao, chàng dùng môn pháp đại bàng thiền dực. Hai cánh tay giang ra như cánh đại bàng và từ từ hạ nhẹ xuống mũi thuyền như chiếc lá rụng. Mọi người quá ngạc nhiên vì họ đâu biết thuật khinh công nên đua nhau vỗ tay hoan hô chàng nhiệt liệt. Trong khoang thuyền một giọng nói âm ma quát lên, ngươi là ai? Dương Viễn xoạc chân hình chữ đinh đứng vững trên mũi thuyền vừa trả lời, Dương Viễn. Tiếng giọng gắt ẩm ra, Dương Viễn, ngươi chẳng phải là người ta gọi đến, cút mau. Dương Viễn cười hi hi và cả tiếng hét thật to, ta nghe nói ngươi tự xưng là bá thiền cư sĩ, vậy mà giữa ban ngày ban mặt ngươi dám cướp đoạt của người. Hạng người như ngươi ta cần phải sửa trị, ta cần phải răn dạy ngươi, nghe rõ chưa? Tiếng vọng lại trầm trầm, ngươi khấu khỉnh đó, ngươi dám tiếp ta một chiêu hay không? Nhanh như chớp, một luồng gió ám ảnh như sơn băng địa liệt xoắn nhanh vào chân của Dương Viễn. Dương Viễn như cảnh trúc buộc cứng giữa khoang thuyền, chàng chờ đợi luồng kình phong vừa chạm đến chân mới lên tiếng hét to, ngươi có gan mật hãy ra đây mà đối địch, đừng có giở trò mở áp. Nhanh như chớp lệch sao băng, luồng nhiệt hải trưởng của chàng đưa ra đón ngọn kình phong kỳ lạ, đồng thời tay hữu chàng lay động. Ục ục, ào ào. Một cây nước thật to bốc thẳng lên cao và bay tua tủa xuống đại thuyền. Người đứng ngoài trông vào như cơn mưa đá đổ mạnh xuống thuyền to, không rơi ra ngoài sông một giọt. Bá thiền cư sĩ kêu lên ai ải, từ trong thuyền hét ra vang động, Dương Viễn, ngươi là gì của Long Thiên Lăng? Ngay lúc đó, mũi thuyền bị cơn mưa đá kích mạnh, làm cho giam lá bay ra tua tủa. Mọi người trên mấy chiếc thuyền con không ngớt vỗ tay tán thưởng. Dương Viễn lớn tiếng đáp, ta với Long Thiên Lăng không thân thích, không sư đồ. Ta là trâu ngựa, làm sao bị kịp người là sư tử kỳ lân? Bá thiền cư sĩ gầm to, cửu ma thần công, làm sao ngươi học được? Và ngươi học của ai, nếu chẳng phải là Long Thiên Lăng chỉ giáo? Dương Viễn trầm giọng, chẳng nhẽ có một người là Long Thiên Lăng biết được, còn kẻ khác há không biết đến tu tập dễ ác ma biệt tại Vô Sơn Thần Nữ Phong hay sao? Bá thiền cư sĩ dịu giọng hỏi, do đâu ngươi có phiến ma đầu ngọc bội? Dương Viễn đáp gọn, ta tự có. Lời nói này dường như mũi giáo đâm vào tim của bá thiền cư sĩ, khiến lão kêu lên một tiếng ối hãi hùng và lớn tiếng thét, hãy cho gian tặc, tiểu tử ngươi có liên quan đến nhóm người vây đánh Long Thiên Lăng 18 năm về trước, ta phải giết ngươi. Tiếp theo đấy, một bóng người nhanh như điện xẹt từ trong mũi thuyền thoát bước ra ngoài. Đây là một vị tuổi trạc 50, mình khoác áo bảo xanh, dáng điệu hiền hòa nho nhã. Đôi mắt của lão xanh biếc mở ra to nhìn Dương Viễn trừng trừng. Hai tay của lão hờm ngay bụng như chờ dịp phóng chiêu ra trường. Dương Viễn biến sắc trầm giọng nói: "Mau đưa đây." Bá Thiện cư sĩ tái mặt hỏi: "Đưa cái gì chứ?" Dương Viễn gắt lên: "Chiếc vòng vạn bửu mà ngươi đã cướp giật để ta giao hoàn cho khổ chủ." Bá Thiện cư sĩ tái mặt bước tới hai bước hướng vào Dương Viễn. Bá Thiện xuân bước tới hai bước vừa cất tiếng nói to: "Dương Viễn, lão phu có lời khuyến cáo ngươi không nên dính dấp vào chuyện này. Nếu ngươi cố tình can thiệp thì lão e ngươi phải hối hận về sau đó." Dương Viễn mỉm cười nói: "Cư sĩ, ta thấy công việc này chính ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt kẻ thế cô. Một hạng người không thể đứng dưới cõi đời này được. Ta là Dương Viễn, tuy không dám nhận là kẻ đạo đức, nhưng trót sinh ra trong rừng võ nghiệp nên hàng lo giúp đỡ kẻ hèn yếu, trừ khử kẻ bạo toàn. Cho nên ta đến đây yêu cầu ngươi đem chiếc vòng vạn bửu mà trao trả lại cho khổ chủ đi." Bá Thiện cư sĩ quắc mắt nhìn ngay vào mặt Dương Viễn, rồi ông ta phá lên cười dài nói: "Dương Viễn, ngươi chẳng phải là môn đồ của Long Thiên Lang mà lĩnh hội được cửu ma dương công. Chỉ một điểm nhỏ này cũng đủ cho ta không thể dung ngươi được. Nhưng hôm nay chính ngươi khiêu khích ta trước, thì ngươi chớ trách bàn tay của cư sĩ này quá tàn độc đó." Dương Viễn khiêu khích nói: "Ngươi có bản lĩnh gì cứ phô trương hết ta thử xem." Bá Thiện cư sĩ điểm nhiên đáp: "Hay lắm, hãy tiếp chiêu." Bá Thiện cư sĩ dáng điệu rất nho nhã, lão cử tay áo bảo xanh phẩy nhẹ, một đạo kình phong như ba đạo cuồng nổ xoắn ngay vào mình Dương Viễn. Dương Viễn xoay ngay thân mình thi triển môn cửu ma hóa thân, nhanh như cắt, một vòng bạch quang chớp lạnh, Dương Viễn biến ra chín bóng người giống nhau áp lại vây phủ vào Bá Thiện cư sĩ. Bá Thiện cư sĩ cả giận thét to: "Quả nhiên là ngươi!" Vừa thét, thân mình của Bá Thiện cư sĩ hơi nhích động, song gương mặt vẫn an nhiên như người vô sự. Bỗng có một đạo hào quang quay tròn và biến ra ba cái bóng in nhau. Ba người Bá Thiện cư sĩ và chín người Dương Viễn. Những cái bóng áp vào nhau toan tấn công mãnh liệt. Duy có hai người thật sự thì đứng bên ngoài điều động và hò hét vang dần. Bùng! Một tiếng nổ kinh hồn tỏa ra đạo cuồng phong khắp bốn mặt, cuốn bức nóc mui đại thuyền và phá nát thành trấu vụn. Bụi bốc lên mù mịt khắp cả mặt sông. Những chiếc bóng bị chấn động lắc lư. Song Dương Viễn và Bá Thiện cư sĩ vẫn đứng an nhiên nhìn nhau không chớp. Những người đứng trên 10 chiếc thuyền nhỏ, họ trương mắt nhìn nhau trân trối. Vì từ thuở sơ sinh đến giờ, họ mới thấy cuộc ảo đấu này là lần đầu tiên. Họ có cảm tưởng Dương Viễn và Bá Thiện cư sĩ là hai vị cao thủ thượng thẳng trong võ lâm. Người người đều lo sợ hỏa lây cho nên đua nhau chống thuyền lùi ra xa. Dương Viễn nghiêm sắc mặt nói: "Cư sĩ, ngươi mới thực là một người tài ba quán chúng, võ nghệ phi phạm. Tại hạ nghĩ ngày xưa ắt hẳn cư sĩ oai trấn giang hồ, khắp nơi võ lâm đều nể mặt. Tại sao cư sĩ cam chịu làm một việc tổn thương đến danh dự như vậy? Dương Viễn này so với cư sĩ chỉ là hàng hậu bối, nhưng xin khuyên cư sĩ một câu, đừng để người phải bị thương và ta phải thảm bại." Bá Thiện cư sĩ mỉm cười nhạy giọng nói: "Vạn bửu môn là một nơi thiên hạ khắc cầu. Chiếc vòng vạn bửu đủ bồ đắp lại ngàn thân danh dự." Dương Viễn cả cười nói: "Tại hạ trộm nghe vạn bửu môn là nơi cấm địa của khắp giới võ lâm, hàm chứa đủ những chuyện ly kỳ bí mật, hung hiểm muôn phần. Nếu cư sĩ cầm giữ chiếc vòng vạn bửu thì sự hung hiểm sẽ bám sát cư sĩ không thôi. Và lại cổng vạn bửu ở đâu, các giới võ lâm vẫn chưa biết rõ." Bá Thiện cư sĩ mỉm cười bí mật nói: "Vạn bửu trang có nghĩa là cổng trang vạn bửu, song chẳng khác gì địa ngục môn là cổng ngục A Tỷ. Đành rằng nguy nan hung hiểm, nhưng ta muốn thí nghiệm thử xem sao." Dương Viễn nhìn Bá Thiện cư sĩ nghiêm giọng: "Cư sĩ đã đoạt được chiếc vòng vạn bửu, tại sao lại không chịu rời khỏi nơi đây?" Bá Thiện cư sĩ điểm nhiên đáp: "Lão phu còn đợi người bằng hữu cố tri." Đột nhiên Bá Thiện cư sĩ biến sắc hỏi: "Dương Viễn, người muốn ta giao hoàn lại chiếc vòng vạn bửu cho khổ chủ hay sao?" Dương Viễn đáp: "Đúng vậy." Bá Thiện cư sĩ cúi đầu nghĩ ngợi lâu lắm nên mới lên tiếng trả lời: "Việc như thế này, ta với ngươi hãy ước định một việc làm quân tử. Nếu như ngươi muốn đoạt chiếc vòng vạn bửu lại cho khổ chủ thì ngươi hãy đợi ta. Trong vòng 3 hôm để ta tiếp bằng hữu xong rồi, ngươi sẽ trở lại đây tái đấu. Ngươi nghĩ sao?" Dương Viễn cười nhạt nói: "Này Bá Thiện cư sĩ, thủ đoạn của các hạ quá vụng về. Ví như các hạ giao chiếc vòng vạn bửu cho người bằng hữu kia trốn đi thì tại hạ có đánh cho người tan xương nát thịt cũng vô ích rồi." Bá Thiện cư sĩ nghe qua nổi giận sung thiên, thét lên như sấm: "Tiểu tử Dương Viễn, ngươi chắc khinh người thái quá. Lão Phu thấy ngươi không phải là phường ác độc vô lương, cho nên mới định kỳ tái đấu với ngươi. Mặc dù ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu ngươi không đồng ý thì ta chẳng miễn cưỡng đâu. Vì ngươi có lĩnh hội toàn bộ cửu ma thần công, nhưng chưa chắc đã làm được gì ta. Dương Viễn lại đổi ý nhủ thầm. Lão nói cũng đúng, ta cần đoạt lại trên tay lão chiếc vòng vạn biểu để giao hoàn cho Trương Thiện. Ta phải cẩn thận, ta không đủ khả năng chống lại lão. Lão lại hứa với ta 3 ngày sau, may ra ta tìm được một giải pháp. Tại sao ta không thừa lúc này mà đánh mạnh vào tâm lý của lão để tranh phần thắng lợi? Sau khi suy nghĩ, Dương Viễn nén lòng mỉm cười và nói với Bá Thiện cư sĩ. Cư sĩ, toan tính như vậy rất hay. Hiện giờ tại hạ không làm gì các hạ được. 3 ngày sau, dù tại hạ có may mắn thế nào, cũng không học được công phu xuất thần nhập hóa như các hạ. Bá Thiện cư sĩ tiêu tan cả giận hờn, đoạn trầm giọng nói. Hiện giờ chủ ý của ngươi là đoạt lại chiếc vòng vạn biểu. Lão Phu nói thật, với công lực của ngươi không làm gì được ta. Nhưng ngươi hãy chờ qua 3 ngày sau. Lão với ngươi quyết tranh thắng phổ, ai thắng sẽ được giữ chiếc vòng vạn biểu. Trong thời gian chờ đợi, may ra ngươi gặp dịp tốt thắng được ta cũng nên. Dương Viễn tỏ vẻ hài lòng nói. Các hạ nói thật chứ? Bá Thiện cư sĩ nghiêm giọng. Lão Phu chẳng dối ai bao giờ. Dương Viễn nói. Nếu được như vậy thì hay lắm. Vậy xin cư sĩ thứ lỗi vì đã phá vỡ cái mũi thuyền. Bá Thiện cư sĩ khoát tay bảo. Đấy là việc nhỏ mọn, không đáng kể. Chỉ mong ngươi hãy nhớ lời. Dương Viễn lên tiếng cáo từ, đoạn huýt lên tiếng sáo. Thân mình của chàng trầm xuống lấy đà, nhún một cái thật nhẹ, bay vọt lên không trung. Hai tay của chàng răng ra như phượng hoàng xuề cánh. Môn pháp cửu ma thần phiêu khéo sử dụng, trông đẹp mắt vô cùng. Tấm thân nặng nề của chàng từ từ hạ xuống chiếc thuyền con, mà không gây ra một lượng sóng nhỏ. Những người xung quanh quá đỗi kinh ngạc, họ không ngớt xì xầm tán tụng chàng. Dương Viễn chống chiếc thuyền con đi lướt nhanh, bỗng nhiên chàng quay đầu lại nói to. Cư sĩ đã thốt ra lời hứa ngàn vàng. Tại hạ là Dương Viễn, sau 3 ngày sẽ đến đây giải quyết cho xong việc. Bá Thiện cư sĩ trên đài thuyền nói vọng xuống. Lão Phu sẽ cung hậu tiểu anh hùng. Dương Viễn cất tiếng cười ha hả, chống thuyền lướt nhanh về phía hướng của Thi Vân Sách và Trương Thiển Nhân. Trương Thiển Nhân vừa thấy mặt chàng đã kêu nhanh. À, Dương công tử thật là kỳ nhân dị sĩ. Trương mỗ đã có mắt không trọng, xin công tử tha tội. Nhưng không rõ cư sĩ có chịu giao chiếc vòng vạn biểu hay không. Dương Viễn đưa tay chỉ đoàn thuyền con lô nhô nói. Đấy là những con thuyền quá khiếp đảm giang ra xa. Bá Thiện cư sĩ là một người võ công thường thẳng. Tài hạ dám nói ngày nay chẳng có ai bị kịp lão. Nhưng tài hạ và lão ấy có ước hẹn trong 3 hôm nữa sẽ tái đấu. Kẻ nào thắng được sẽ giữ bảo vật. Tài hạ chỉ chờ đợi và hy vọng mà thôi. Trương Thiển Nhân vòng tay cảm tạ liên miên, sau cùng mới lên tiếng nói. Mọi việc đều sở cậy nơi tay của Dương công tử. Mong Dương công tử ra tài kim ngọc mà đưa châu về hiệp phố. Thì trong mỗi này cảm kích muôn phần. Dương Viễn không đáp mà giơ tay đón Thi Vân Sách xuống thuyền của mình. Đoàn quay đầu lại nhìn lên tiếng nói. Tại hạ chưa rõ đoạt lại được hay không món báu vật gia truyền này nên chưa có thể định luận với các hạ được. Nhưng tại hạ sẽ cố gắng xem sao. Hiện giờ xin cáo từ và sẽ hẹn gặp lại. Vừa nói dứt, Dương Viễn đẩy mạnh mái chèo lui thuyền. Trương Thiện gọi giật lại. Dương công tử, ngươi trở lại chưa? Dương Viễn cao giọng đáp. Các hạ hãy lo bảo vệ lấy mình. Tại hạ hứa ắt sẽ giữ lời. Dương Viễn đẩy mạnh mái chèo xuôi về bến Nghi Sương. Thi Vân Sách nhìn chàng triều mến và lên tiếng dịu hòa nói. Viễn ca, nghĩ lại câu chuyện này nên thơ thật. Dương Viễn gật đầu nói. Theo sự nhận xét của huynh thì Bá Thiện cư sĩ công lực cao kỳ. Trừ quái bà Hồng Diệp vô tình cốc chủ ra, Hắc Thạch bảo chúa, Hồng Diệp bang chủ đều không phải là tay đối thủ. Riêng huynh tuy đã học thành cửu ma dương công, nhưng công lực còn non cạn. Nếu huynh đánh với lão, tất nhiên huynh giữ phần thất bại. Nhưng huynh nhìn thấy lão tự hồ như bận việc gì trọng đại, khiến huynh cảm thấy lạ lùng vô cùng. Thì Vân Sách lại hỏi, Viễn ca, huynh nhận xét thử lão ấy thuộc hàng nào? Dương Viễn lắc đầu, không, huynh không nhận ra. Thì Vân Sách lại nói, huynh tính chuẩn bị cách nào để đối phó với lão? Dương Viễn vui vẻ đáp, à, hãy chậm chậm quan sát thử xem. Phút chốc trước thuyền con ghé bến Nghi Sương, cả hai lên bờ đi lần vào thành. Nghi Sương là một giang khẩu, phố xá chen chúc, khách qua lại tấp nập, phong cảnh thật ồn ào náo nhiệt. Dương Viễn và Thi Vân Sách tìm một lữ điếm thuê hai phòng nghỉ trọ. Đến nửa đêm, Dương Viễn gõ cửa gọi Thi Vân Sách và bảo nhỏ. Sách muội, ta đi trong khoảnh khắc rồi sẽ trở lại ngay. Thi Vân Sách chưa kịp đáp, thì Dương Viễn đã nhún mình bay vọt lên mái nhà và trổ thuật cửu ma thần phiêu, đi như bay biến, lần ra bờ sông. Trong khoảnh khắc, chàng đã tìm đến chiếc thuyền của mình. Dương Viễn liền bước lên thuyền và hoắt mái chèo bơi nhẹ ra giữa dòng. Nhìn thấy xa xa là chiếc đại thuyền của Bá Thiện cư sĩ. Trên thuyền tối om vắng lặng, nằm im lìm giữa dòng sông tĩnh mịch giữa đêm khuya, không có vẻ động tĩnh khả nghi nào. Giữa lúc im lìm vắng vẻ, bỗng nghe tiếng nước động bì bõm. Một chiếc thuyền con chèo lẹ như bay hướng về phía đại thuyền của Bá Thiện cư sĩ. Dương Viễn động tĩnh háo kỳ, rút cây xào trúc chống chiếc thuyền con đem giấu ở giữa bụi lau già mọc ven sông. Chàng tuột cả áo quần lao nhảy xuống nước và bơi lần đến bên chiếc đại thuyền của Bá Thiện cư sĩ ẩn mình dưới bánh lái của thuyền. Dương Viễn chờ đợi chẳng bao lâu, bỗng nghe tiếng nước vỗ bì bõm, chiếc du thuyền nhỏ từ xa đã tiến đến tới nơi. Bỗng nghe Bá Thiện cư sĩ từ trên thuyền nói vọng ra: "Lang huynh đã đến đây ư?" Một giọng nói hào sảng từ chiếc thuyền mới đến đáp lại: "Nhuận chi huynh, người đợi quá lâu nhỉ, công việc đi đến đâu rồi?" Bá Thiện cư sĩ trầm giọng nói: "Lang huynh đi vừa tròn nửa tháng thì công việc thành tựu hết sức khả quan, tiểu đệ lấy làm vinh hạnh đã làm tròn nhiệm vụ của lang huynh giao phó." Ngay lúc đó, chiếc thuyền nhỏ đã cập sát đại thuyền. Một bóng người từ trên chiếc thuyền nhỏ phóng qua chiếc đại thuyền của Bá Thiện cư sĩ. Dương Viễn nghe người lạ và Bá Thiện cư sĩ xưng hô làm chàng rúng động tâm thần. Người mới đến được Bá Thiện cư sĩ kêu là Lang huynh, chẳng nhẽ người này là cửu ma chí tôn Long Thiên Lang? Nhưng việc này rất kỳ lạ, nếu người này là Long Thiên Lang, tại sao lại không hiện thân, để chín môn đệ đi tìm mãi mãi vẫn không gặp? Dương Viễn liền trồi đầu lên khỏi mặt nước để nghe ngóng, tay bám chặt bánh lái thuyền. Lại nghe Bá Thiện cư sĩ nói tiếp: "Lang huynh đến đây thật đúng lúc, vì tiểu đệ đang gặp một câu chuyện thắc mắc cần hỏi Lang huynh." Người lạ cả cười nói: "Nhuận chi, ta thấy thần sắc của ngươi có lẽ việc này quan trọng lắm ư?" Bá Thiện cư sĩ điềm đạm nói: "Lang huynh, việc này đối với Lang huynh thật vô cùng quan trọng, vì tiểu đệ không nghe nói Lang huynh đã thâu nhận một tên đồ đệ chính tông nào, nhưng tiểu đệ vừa mới gặp một tiểu tử tinh thông về cửu ma dương công, cho nên lấy làm khó nghĩ vô cùng." Người lạ cười nhẹ đáp lời: "Và hắn tự xưng là Dương Viễn có phải không?" Bá Thiện cư sĩ ngạc nhiên hỏi: "À, Lang huynh đã biết rồi ư? Ai nói cho Lang huynh nhanh như vậy?" Người lạ trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng: "Chính mắt ta trông thấy hắn cầm phiến ma đầu dâng bội luyện công tại đỉnh Vu Sơn Thần Nữ Phong." Bá Thiện cư sĩ lên tiếng đáp lại: "À, tại sao lại có việc lạ lùng đến vậy? Phiến ma đầu ngọc bội chính là của Lang huynh đã đánh mất. Lang huynh có xuất qua thân thế của nó hay không? Biết đâu nó chẳng liên hệ đến mối cửu năm xưa." Người lạ trầm giọng đáp: "Ta đã xét kỹ rồi. Đó là con trai của nhân tâm hiệp cốt Dương Ninh." Bá Thiện cư sĩ lại nói: "Dương Ninh là lão già cực lành, tại sao có phiến ma đầu ngọc bội?" Người lạ lại trầm giọng nói: "Cũng vì điểm thắc mắc này mà ta theo đuổi nó mãi mãi, nhưng không thể tra hỏi nó. Trái lại, ta đang giúp nó mấy lần thoát nạn." Dương Viễn nghe trộm đến đây đã hiểu rõ tất cả. Người lạ chính là kẻ uy danh hiển hách ngày xưa, oai trấn cả thiên thiên hạ, tức là cửu ma chí tôn Long Thiên Lang, cũng là người đang ngầm cứu chàng thoát nạn mấy kỳ. Chàng lại nghĩ muốn phi thân lên thuyền để xem mặt vị ân nhân cứu mạng. Ngay lúc đó, Long Thiên Lang bỗng lên tiếng nói: "Nhuận chi huynh, vừa rồi ta bắt gặp một vài hiện tượng lạ, nhưng đợi ta quan sát kỹ, ta cầm chắc sự thắng lợi trên 9 phần 10. Để thứ thả ta kể lại cho ngươi nghe. Nhuận chi, công việc đã qua khiến ngươi nhọc nhằn khổ sở." Bá Thiện cư sĩ cười nhẹ đáp: "Đoạt được chiếc vòng vạn biểu, tiểu đệ đã hao mòn tâm huyết không ít. Không lẽ Trương Thiện Nhân cải trang ra lão già quế kịch, không biết qua tí võ nghệ nào? Nhìn trên thực tế mà nhận xét thì việc này có nhiều điểm đáng ngờ. Tiểu đệ vẫn lo ngại chiếc vòng vạn biểu không rõ thật hay giả." Long Thiên Lang trầm ngâm giây phút mới lên tiếng đáp: "Việc này không quan hệ, vì như chiếc vòng vạn biểu có giả đi chăng nữa cũng chưa ai nhận xét kịp. Mà chủ yếu của chúng ta lấy chiếc vòng vạn biểu làm mồi câu nhờ bọn chúng lại. Vậy ý kiến của ngươi ra sao?" Bá Thiện cư sĩ vui vẻ nói: "Lang huynh thật là cao kiến, tính như vậy là tuyệt diệu lắm rồi." Ngay lúc đó, từ xa xa bỗng nhiên xuất hiện ba chiếc thuyền con nhắm ngay chiếc đại thuyền của Bá Thiện cư sĩ mà bơi đến vun vút. Bá Thiện cư sĩ cười nhạt nói: "Lang huynh hãy trông kìa, có phải bọn chúng đang đến hay chăng?" Bốn bề trở nên vắng lặng, trên chiếc đại thuyền không còn nghe Bá Thiện cư sĩ và Long Thiên Lang trò chuyện nữa. Dương Viễn lại nhủ thầm lấy mình: "Trương Thiện Nhân nếu quả thật là nhân vật võ lâm, tất nhiên trong mình lão nội lực võ công không kém. Vậy mà lão chẳng mảy may để lộ cho ai biết, thì công lực của lão đã đạt đến mức sắp thần nhập hóa, thật là trốn giang hồ, ngụy trá thật, phải đề phòng mọi mặt. Nhưng ta chẳng rõ những người sắp đến là ai, Bá Thiện cư sĩ và Long Thiên Lang ở đây chờ với mục đích gì? Dương Viễn nín thở, nhoi lên cao một chút và nép mặt sau bánh lái thuyền, đưa mắt nhìn ra xa quan sát. Chàng thấy ba chiếc thuyền con bơi đi vùn vụt, càng lúc càng gần con thuyền của Bá Thiện cư sĩ. Chẳng bao lâu đoàn thuyền này đã tới nơi. Khi còn cách chiếc đại thuyền độ 5 trượng, ba chiếc thuyền con bỗng nhiên dừng lại. Một người ở trên ba chiếc thuyền con cất tiếng rộn ràng nói to: Bá Thiện cư sĩ, hãy nghe lão nói đây, người có nghe không? Bá Thiện cư sĩ nín lặng, không nửa lời đáp lại hay gây ra một tiếng động nhỏ. Một giọng nói âm ma cũng từ trên ba chiếc thuyền lạnh lẽo nói vọt ra: Bá Thiện cư sĩ, ngươi đừng giả câm giả điếc. Dù ngươi có chui rúc ở xó nào, chỉ có gạt được những người khác, chứ không gạt được Nga Mi Tam Anh đâu. Bá Thiện cư sĩ phá lên cười khà khà, giọng thổ và chua chát trả lời: Các ngươi tam hung bại hoại, những pho tượng đất các ngươi khéo tô son phết vàng để xưng hiệu là Tam Anh đấy sao? Này ba gã hung đồ, giữa canh khuya đêm vắng mà đi tìm Bá Thiện cư sĩ để xin sỏ chuyện gì? Giọng nói rộn ràng như đồng la bể lại lớn tiếng đáp: Phải đó, chúng ta là Nga Mi Tam Hung đã đành rồi, nhưng ngươi tự xưng là Bá Thiện cư sĩ, chẳng khác nào tự mình khạc nhổ vào mặt mình. Bởi vậy, ngươi lành chẳng lời ám muội. Hôm nay chúng ta lại đây quyết lấy đen nuốt đen. Nếu ngươi nhận thấy mình yếu kém, thì hãy ra đây hầu lời chỉ dạy. Bá Thiện cư sĩ cười ngất nói: Thực là điều sảng khoái đến cho ta. Giọng nói âm ma lại ngắt ẩm lên: Đừng láo khuét, hãy mang nộp cho ta. Bá Thiện cư sĩ trầm giọng: Dù phải hay không, ta cũng tạm thay Trương Thiện Nhân mà bảo thủ trước vòng vạn biểu. Ta nhận thấy bằng thân pháp của các ngươi không chịu nổi cái búng tay nhẹ của ta, các ngươi tin hay không? Lời nói của Bá Thiện cư sĩ vừa dứt thì dưới ba chiếc thuyền con bay vọt lên một bóng người nhanh như én liệng đáp xuống nhẹ nhàng trên đầu thuyền của Bá Thiện cư sĩ. Đồng thời một giọng nói gấp rút vang lên: Tam đệ, hãy coi chừng. Nhanh như chớp lại thêm hai bóng người nữa nối gót bay lên thuyền của Bá Thiện cư sĩ. Dương Viễn trông vậy bảo thầm: Các ngươi được dịp nếm thử nước của dòng sông này. Chàng chưa kịp nghĩ gì hơn, bỗng nghe bùng bùng bùng ba tiếng nổ liên hồi làm chấn động cả màn đêm u tịch. Tiếp theo đấy là ba tiếng nấc đau thương. Dương Viễn quay đầu nhẹ nhẹ, dương cặp mắt biếc nhìn qua dòng nước bạc, chỉ thấy một vật hồng từ trên cao bay xuống, chính là dòng máu. Mặt sông lại loáng ra máu hồng nhạt, đồng thời nghe tiếng nước sôi ùng ục. Thân xác của Nga Mi Tam Hung từ từ chìm xuống đáy sông. Bá Thiện cư sĩ lại cười ha hả nói: Lang huynh, nghi xương biểu thuyền lại được Nga Mi Tam Hung đến khai mạc. Long Thiên Lang lại nói: Nhuận Chi huynh, 18 năm về trước, bọn Nga Mi Tam Hung không có dự cuộc, làm như vậy có oan uổng cho chúng hay không? Bá Thiện cư sĩ cười nhẹ: Có gì đáng nói đâu, tuy Nga Mi Tam Hung không dự cuộc, nhưng tội ác của chúng đầy giấy, chết được như vậy là quá phước hạnh rồi, chứ không oan uổng đâu. Dương Viễn nghe qua chua chát mà nhủ lấy mình: Người ra tay giết thác những tên cùng hung cực ác thế này, dù ngươi có giết hàng ngàn hàng muôn muôn, Dương Viễn này quyết không can dự. Nhưng nếu ngươi học theo cái thói của Hồng Dập Vô Tình Cốc Chủ là ai nghĩ đến chức vòng vạn biểu, thì các ngươi chẳng phân biệt phải quấy, cứ ra tay giết sạch. Dương Viễn này không phải là đối thủ của ngươi, sau sẽ tìm cách hỏi ngươi cho ra nhé. Chàng vừa nghĩ xong liền cúi đầu lặn xuống sâu mà bơi lần vào bờ. Sau khi lên bờ, trần thân trụi, chỉ mặc độc nhất có cái quần ngắn, chàng liền tìm đến nhà người thợ chài ở ven sông, xô cửa bước vào. Không rõ chàng là hạng người gì đang đêm xâm nhập vào nhà họ một cách thình lình như vậy. Nhưng chàng cố gắng dẫn giải cho chủ nhà rõ là cần mướn gấp một bộ giăng câu theo sông. Nếu chủ nhân muốn đảm bảo thì chàng thế vài nén bạc. Người chủ thuyền chài chẳng biết làm sao hơn, đành phải lấy cho chàng mượn một bộ câu giăng. Đường câu giăng này dài trên 100 trượng. Khoảng cách 1 trượng có buộc một lưỡi câu sắt thật to. Dương Viễn khoái chí mang lên vai đi lần ra mé sông. Chàng mỉm cười và nhủ thầm: Bá Thiện cư sĩ, bất luận ngươi là người tốt hay kẻ xấu, ta cũng bày ra một trò để phá ngươi. Dù ngươi có miệng lưỡi như Tô Tần, Trương Nghị cũng không biện luận bào chữa được. Lại thêm cửa ma chí tôn Long Thiên Lang, mục đích của ngươi là muốn rửa sạch mối cửu ngày trước, nhưng dùng biện pháp này thực là tàn nhẫn thái quá. Chàng nhảy tóm xuống sông, bơi nhanh về hướng chiếc thuyền của Bá Thiện cư sĩ. Chàng buộc một đầu dây vào đường câu của bánh lái thuyền. Nhân hậu kéo dài ra và nhặt 3 cái xác chết của Nga Mi Tam Hung, mỗi cái xác móc vào một lưỡi câu. Trông tương tự như Bá Thiện cư sĩ giết người để làm mồi câu cá. Sau khi thi hành cái trò chơi dí dỏm, Dương Viễn nhìn trước nhìn sau, thấy chẳng để lộ sự bí mật nào. Chàng toan bơi vào bờ, đột nhiên nảy ra một ý kiến ngộ nghĩnh, bèn thực hành ngay. Dương Viễn bơi nhẹ đến sau chiếc đại thuyền của Bá Thiện cư sĩ, chàng ẩn mình dưới đáy bèo, cố đổi giọng thành một lão nhân, cất tiếng giọng khàn khàn và nói vọng vào trong thuyền: "Nhân chi thiên là, nếu hai người để mất cái đức tính hiếu sinh, cái lòng thành thiên phú, thì hai người phải thọ hưởng cái hậu quả của việc làm này. Lão phu mong hai người hãy nhớ lời, ngày sau sẽ gặp lại." Dương Viễn ngụy tạo giọng nói của một lão nhân nhiều tuổi, khiến cho Bá Thiện cư sĩ chột dạ nhảy ra đứng trước đầu thuyền, lên tiếng hỏi to: "Vị cao nhân là ai? Xin hãy dừng bước." Dương Viễn nghiêng đầu nhìn lên, lại thấy Bá Thiện cư sĩ nhảy xuống mặt nước chạy như bay biến. Chàng buột miệng khen thầm: "Thật là công phu trác tuyệt." Vừa nghĩ xong, Dương Viễn lại cúi đầu lặn xuống đáy sông, đợi cho Bá Thiện cư sĩ chạy lên bờ tìm kiếm cao nhân. Bá Thiện cư sĩ chạy trên mặt nước một vòng nữa, vẫn không thấy bóng người lạ, nên quay lại thuyền, miệng nói thầm: "Quái lạ cho người này, thần pháp nhanh hơn tiếng đồng, thực ta mới gặp lần đầu." Dương Viễn lặng đi một lúc lâu, mới bơi dần ra xa. Cách con thuyền to chừng 10 trượng, chàng mới ngoi đầu lên, nhìn thấy Bá Thiện cư sĩ quay mình vào trong thuyền, liền giả giọng hàn học của mấy lão giả gắt lên: "Nhân chi, bằng thân pháp của ngươi như một chấm nhỏ rất trời, lão phu giết ngươi như trở bàn tay. Lão phu lấy lòng tốt đối đãi với người, người nghe không thì tùy." Giọng nói của Dương Viễn làm cho Bá Thiện cư sĩ quá ức. Lão hoành thân nhảy ảo xuống sông và đứng yên trên nước, tựa hồ như người đứng trên cạn, đoạn trầm giọng nói to: "Lời nói của cao nhân gì sĩ, Ngô Nhuận chi này đâu dám chẳng nghe. Nhưng chẳng hay cao nhân tôn tính đại danh là gì để con hồi ngộ." Dương Viễn cả kinh nói thầm: "Chạy trên sông như đi bộ, đứng trên sông không chìm, không rõ công phu này gọi là gì. Theo môn pháp khinh công mà ta luận thì môn pháp này hay hơn đạp dép qua sông. À, hôm nay mới là ngày rửa mắt của ta." Dương Viễn nào dám hiện thân nên vội lặn ngay xuống đáy nước, vì sợ đôi mắt tinh anh ma quái của Bá Thiện cư sĩ bắt gặp sẽ lộ bí mật và chết nát thây. Dưới đáy sông, chàng bơi nhẹ nhẹ như cá no mồi lần về chỗ giấu chiếc thuyền con lúc nãy. Bá Thiện cư sĩ chờ rất lâu vẫn không nghe lời hồi đáp, cho nên quay trở lại thuyền. Dương Viễn leo lên chiếc thuyền con, lấy quần áo ra mặc chỉnh tề, mới vận dụng môn pháp Cửu Ma Thần Phiêu chạy một mạch về lữ điếm. Sau khi ngả mình trên giường thì trống đất điểm canh năm. Hôm sau mới sáng tinh sương thì Vân Sách đã vào phòng lay chàng thức giấc và hỏi thăm câu chuyện đêm qua. Dương Viễn liền kể cho chàng nghe từng chi tiết một. Sau khi nghe xong thì Vân Sách lại lên tiếng hỏi: "Viễn ca, theo sự nhận xét của huynh, họ làm như vậy với mục đích gì?" Dương Viễn thở dài nói: "Theo sự nhận xét của huynh thì việc này động cơ chính của nó là cuộc báo thù vĩ đại. Cũng do câu chuyện 18 năm về trước, Cửu Ma Chí Tôn bị một nhóm người vây đánh chí tử, cho nên lão không rửa được mối thù này, lão chẳng an tâm. Do đó lão mới lấy cái cớ đoạt chiếc vòng vạn bửu để làm mồi nhiều thiên hạ để mà giết sạch. Chỉ có Bá Thiện cư sĩ là một người vì Cửu Ma Chí Tôn mà ra mặt gánh vác việc này. Không rõ vị cư sĩ là một nhân vật ra sao đây." Thi Văn Sách gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc sau, cả hai rủ nhau đi dạo phố. Từ trong khách điếm bước ra, Dương Viễn nhận thấy có cái gì khác thường hơn hôm qua. Chỉ cách một đêm mà số người võ lâm tứ xứ đã kéo về thành Nghi Sương đông gấp bội. Dương Viễn nhìn thấy người qua kẻ lại rất tấp nập, khiến chàng cao mày nói: "Sách muội thực là vô tình, họ làm quan vật hy sinh để trả cứu." Thì Vân Sách không đáp, cả hai len lỏi chen lấn vào đám đông. Đi được một quãng xa, Dương Viễn lại nhìn thấy Trung Nguyên Nhất Quân từ xa đi lại. Hôm nay lão mặc áo gấm, đầu chít khăn thanh, chân mang hải tía, mặt vênh ngực nảy, dáng điệu thực oai hùng. Đi theo sau là 8 tên thanh niên hộ vệ. Dương Viễn vội kéo Thi Văn Sách lùi vào một ngõ hẻm lánh mặt và lên tiếng hỏi: "Nào Sách muội, muội có nhìn thấy Trung Nguyên Nhất Quân hay không?" Thi Văn Sách cúi đầu nghĩ ngợi một phút rồi mới lên tiếng trả lời: "Viễn ca, theo sự nhận xét của tiểu muội, công việc hôm nay như lúc ở tại Bắc Nhạn Đảng Sơn, Hồng Diệp Vô Tình cốc chủ, họ chỉ nghe tiếng đồn là đua nhau đến tranh đoạt. Tốt nhất là chúng ta nên lánh mặt tất cả là hơn." Dương Viễn cười nhẹ đáp: "Phải đấy, huynh đang tính đi tìm Trung Nguyên Nhất Quân thì hắn lù lù hiện ra. Gia đình huynh gồm 17 mạng người chết thê thảm, chỉ cần giết hắn cũng đủ đền mạng những người đã khuất rồi." Thì Vân Sách dịu giọng nói: "Không nên gấp, chỉ cần chúng tề tựu đông đủ thì có thiếu gì cơ hội. Tốt nhất là chúng ta không nên để mọi người nhận ra. Nhớ mà họ trông thấy thì sự rắc rối đối với chúng ta cũng không ít đó." Dương Viễn nói nhanh: Hay lắm, chúng ta cần cải giảng đôi chút để bọn chúng không thể nhận ra ngay được. Khi cả hai ra bến sông, nhìn thấy cảnh tượng làm cho Dương Viễn vô cùng kinh ngạc. Chỉ cách một vài giờ mà mặt sông có thêm hai chiếc du thuyền cực to nằm sừng sững hai bên bờ. Vô tình thuyền của Bá Thiện cư sĩ bị vây vào chính giữa. Dương Viễn rung động khắp mình nói: "Sách muội, đây là chiếc đại thuyền của Hồng Cân Hội cũng nên." Thì Vân Sách mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào con đại thuyền, đoạn bảo: "Viễn ca, huynh nhìn kỹ xem, chính chiếc du thuyền này đã chở chúng ta đến Bắc Nhạn Đảng Sơn lúc trước, có phải vậy không?" Dương Viễn trầm giọng: "Chính thế, không sai một điểm nhỏ nào cả. Thực là bọn người tham vọng, bọn chúng tự dẫn thân vào con đường tuyệt lộ tử vong hay sao?" Dương Viễn dắt Thi Vân Sách đi lần đến nhà người thợ trại mà chàng đã mượn câu răng đêm trước. Sau khi vào nhà, chàng ngỏ ý mượn đồ trang phục của người dân Hà Bạc. Đồng thời, Thi Vân Sách cải trang thành một tiểu tử thuyền trại. Cả hai mình khoác áo tơi, đầu đội non lá, vai vác cần câu, tay xách giỏ cá, dáng điệu chẳng khác gì người dân Hà Bạc chính cống. Nhìn thoáng ra cũng không ai rõ cả. Mặt trời vừa xuống bóng, cả hai mới lần ra ven sông buông cần câu cá. Họ đi dần dần mới biết chỗ này đến chỗ khác, dường như có bị bể mồi không câu được một con. Trên thực tế là họ đi dò dẫm mặt sông xem động tĩnh. Lúc bấy giờ dòng sông vắng lạnh như mặt nước hồ thu, không một gợn tia sóng nhỏ. Chiếc du thuyền của Hồng Cân Hội vắng lạnh không một bóng người. Thì Vân Sách bỗng nhiên nói khẽ: "Viễn ca, theo sự xét đoán của huynh thì Bá Thiện cư sĩ và Cửu Ma Chí Tôn sẽ đối phó với cục diện bão tố này ra sao?" Dương Viễn trầm giọng đáp nhỏ: "Huynh làm sao biết được chuyện sắp xảy ra? Theo sự hiểu biết của huynh thì nhóm Hồng Cân Hội gồm những nhân vật như Hắc Thủy Tinh Phan Trọng, Thiên Sơn Ác Ảnh Tử, ba huynh đệ họ Quý. Thì những người này chẳng thấm vào đâu đối với Bá Thiện cư sĩ. Nếu Hồng Cân Hội đã tổ chức thành một đại bang hẳn hoi, may ra còn có một vài vị cao thủ hào hạng hơn, mới có thể nói kinh chống nổi Ngô Nhuận Chi Bá Thiên cư sĩ." Thì Vân Sách thở dài nói tiếp: "Trên mặt sông vắng lặng như tờ, nhưng tiểu muội có cái cảm giác nơi đây sắp mở màn kiếp sắt, một trận chiến không tiền khoáng hậu. Có ai ngờ sự bình tĩnh là một triệu chứng không may." Ngay lúc ấy, bỗng thấy từ xa xa có một chiếc thuyền con rẽ nước đi như bay hướng vào chiếc du thuyền của Hồng Cân Hội. Đứng trên chiếc thuyền con này là ba tên lực lưỡng, đầu chít khăn hồng, vận y phục toàn đen. Mỗi người đều cầm trên tay ngọn cờ hồng tam giác, phất chéo phất ngang như đuổi chim. Khoảnh khắc sau, chiếc thuyền con đã cập sát chiếc du thuyền của Hồng Cân Hội. Những tên cầm cờ hồng chạy lên du thuyền. Vài phút sau, những người trong du thuyền chạy tới, chạy lui lăng xăng. Sau cùng, ba tên cầm cờ hồng nhảy xuống chiếc thuyền con, trèo đi vun vút mất dạng. Dương Viễn khều Thi Vân Sách bảo nhỏ: "Đấy là những người đi thuyền lệnh, không rõ Hồng Cân Hội chuẩn bị cách nào để đoạt lại chiếc vòng vạn bửu đây. Huynh không tìm ra cách nào để đi dò la những tin tức này?" Thi Vân Sách tỏ vẻ suy nghĩ, một lúc lâu nàng mới lên tiếng đáp lại: "Trừ ra môn lặn nước để dò thám, chứ không còn cách nào hơn." Dương Viễn nghe qua tỉnh ngộ, chàng lên tiếng khuyên bảo Thi Vân Sách rằng: "Này Sách muội, Vạn Bửu Môn tuy là một nơi thần kỳ cấm địa của các giới võ lâm, nhưng không ai rõ Vạn Bửu Môn chứa đựng bảo vật gì quý giá mà các giới võ lâm đua nhau liều mạng để tranh đoạt. Trước mắt chúng ta, Hồng Cân Hội đã ra mặt, chứng tỏ bửu vật tại Vạn Bửu Môn có giá trị khôn lường." Thì Vân Sách lên tiếng đáp lại: "Viễn ca, hãy để tiểu muội lặn xuống đáy sông dò thám xem sao." Dương Viễn lắc đầu nói: "Ta nghĩ chưa cần thiết, chúng ta nên rời khỏi đây là hơn. Huynh muốn đến nhà Trương Thiển Nhân hỏi thăm lão ấy đôi lời." Thì Vân Sách mỉm cười nói: "Chắc gì lão ấy chịu nói thật cho Viễn ca nghe." Dương Viễn điềm nhiên nói: "Huynh nghĩ chắc là được, vì muốn dò xét xem trước vòng vạn bửu của lão là giả hay thật mà thôi." Thì Vân Sách gật đầu vô lẽ, Dương Viễn liền cuốn dây câu vác cần đi trước. Thì Vân Sách lục tục theo sau. Cả hai đi lần vào trong thành Nghi Sương. Họ hỏi thăm những người hàng phố, nhà của Thiện Nhân ở đâu. Sau khi biết rõ địa điểm, cả hai tìm đến nhà Trương Thiện. Trương Thiện Nhân là một người giàu sang nức tiếng tại thành Nghi Sương. Nhà cao cửa rộng, cổng kín, tường dày. Dương Viễn và Thi Vân Sách tiến đến bên cổng nhà Trương Thiện, lại thấy cửa vào vỡ nát như bị người ta đánh hỏng. Nhưng cả hai chưa kịp nghĩ gì, đã thấy một người ốm như que củi, cao như cột cờ, mặc áo bảo xanh, gương mặt trắng bệch, không có một tí huyết hồng. Lão từ trong nhà hối hả bước ra. Khi nhận thấy Dương Viễn và Thi Vân Sách đứng ở giữa cổng ra vào, lão quắc mắt nhìn hai người, phát ra những tia kinh khiếp. Dương Viễn và Thi Vân Sách hỏa kinh, chẳng hẹn mà cả hai đồng ý thầm: "Người này công lực tinh thông, đã đạt đến bậc thượng thừa tiền bối, tại sao từ trong nhà Trương Thiện đi ra? Tất nhiên lão là bằng hữu của Trương Thiện, vậy Trương Thiện Nhân là một tay võ lâm hảo hạng chứ không phải tầm thường. Hai người đang nghĩ tới đây, bỗng nhiên người lạ lên tiếng hỏi: Hai ngươi là ngư dân rách rưới, xăm xăm vào đây làm cái gì? Dương Viễn nghe rúng động toàn thân, chàng liền đổi giọng nói khoác: Trương Thiện lão gia có ở nhà hay không? Chúng tôi muốn vào đòi tiền mướn mấy chiếc thuyền hôm trước. Lời nói thực hợp tình hợp lý, không ngờ lão này cười nhạt và bảo: Trương Thiện, các ngươi tìm Trương Thiện. Lão ấy đang chờ các ngươi đó, muốn gặp lão hãy theo ta vào nhà. Giọng nói của lão ngập ngừng thiếu thành thật, thì Vân Sách rất tế nhị, trông thấy thế liền nhủ thầm: Trương Thiện Nhân đợi chúng tôi, vô lý thật, chúng tôi có hẹn với lão bao giờ chứ? Và lại chúng tôi đâu phải đi thâu tiền mướn thuyền, theo lời lão này nói ắt có sự giả trá. Do đó thì Vân Sách liền hỏi hang lên: Trương Thiện Nhân đợi chúng tôi sao? Chúng tôi có hẹn với lão ấy bao giờ? Người áo xanh cười lanh lảnh nói: Các ngươi chẳng phải là kẻ thâu tiền cho mướn thuyền hay sao? Dương Viễn nghe gã nói vậy liền nháy mắt ra hiệu cho Thi Vân Sách, nàng hiểu ý nín im. Dương Viễn liền quay sang người áo xanh nói: Nếu như vậy xin phiền các hạ dẫn đường. Người áo xanh ốm gầy nở một nụ cười lạnh như băng, đoạn quay lưng cất bước đi vào trong nhà. Thi Vân Sách kề tai Dương Viễn nói nhỏ: Này Viễn ca, gã này chẳng phải là người tốt đâu. Dương Viễn đáp khẽ: Huynh đã nhận rõ. Thi Vân Sách mỉm cười nói: Viễn ca, vào đấy, huynh chẳng sợ nguy hiểm hay sao? Dương Viễn cao giọng nói to: Sách muội, muội ở ngoài chờ huynh. Trong khoảnh khắc huynh sẽ ra ngay. Thi Vân Sách nói: Viễn ca, hãy phòng bị cho lắm. Dương Viễn nói nhanh: Không có can hệ gì đâu, gã không dám giở trò quái gở tại đây. Thi Vân Sách ái ngại: Nhưng Viễn ca nên phòng bị là hay hơn cả. Dương Viễn gật đầu, nối gót theo sau người áo xanh cao gầy đi vào phía trong. Bỗng nhiên gã quay phát người lại, nhoèn miệng cười nham nhở và nói: Đồng bọn của ngươi tại sao lại không vào cả vậy? Dương Viễn nhe mắt nhìn gã nói: Cần gì phải có tệ đệ của ta, vì ta đã thương lượng với Trương Thiện Nhân về việc cho mướn thuyền thì một mình ta đủ nói chuyện rồi. Người áo xanh lạnh lùng bảo: Trương Thiện Nhân đợi cả hai người đó. Dương Viễn hết kiên nhẫn nổi, chàng sấn bước tới trước hai bước toan đột kích đối phương. Người áo xanh phẩy tay nhẹ như phủi áo, bỗng nhiên một luồng âm phong trưởng lạnh cắt ra hoạch vào mặt Dương Viễn. Dương Viễn cả kinh nhảy lùi lại một trường sang bên tả, bằng một giọng giận dữ gắt ầm lên hỏi: Ngươi là ai? Tại sao lại dám oán toán ta? Người áo xanh cao ốm, có lẽ lão không ngờ Dương Viễn né tránh nghiệp ngọn trường thần tốc này, cho nên lão ngẩn người trong chốc lát. Tiếp theo là một nụ cười âm hiểm nở trên vành môi mỏng. Lão trầm giọng bảo: Các ngươi chẳng phải là kẻ thuyền chài. Lão vừa nói vừa bước nhanh tới trước mặt Dương Viễn, khiến Dương Viễn không ngớt lưu ý xem lão sử dụng chiêu thế ra sao. Dương Viễn chưa kịp nhận xét thì lão áo xanh đã vung ra một trường mạnh thần tốc. Dương Viễn nhận thấy trước mặt mình vô số bóng trường, làn kình phong chưa tới đã cảm thấy lạnh buốt xương. Chàng cả kinh thất sắc, liền thi triển ngay môn pháp cửu ma hóa thân, phối hợp với cửu ma thần phiêu xoay người một vòng thoát khỏi luồng quái trường xoắn vào mặt, vừa hét lên như điên dại: Ngươi là ai? Tại sao lại cố ám hại ta? Người áo xanh chỉ xì lên một tiếng không đáp mà bước sấn tới trước mặt Dương Viễn. Chàng nổi giận sung thiên, không còn nghĩ lợi hại gì nữa, tay tả vung ra ngọn liệt hải trường như muôn ngàn cơn sóng dữ chắn cả lối đi của lão áo xanh. Lão áo xanh chỉ cười nhạt, tay tả phất nhẹ, không rõ lão đã dùng môn pháp gì mà bao nhiêu ngọn trường liệt hải đều bị hóa giải. Đồng thời bàn tay của lão đánh vào chàng một luồng thạch trường. Dương Viễn không né tránh mà đẩy ra ngọn xuyên vân chỉ chống lại đạo kình lực này. Nhưng một chuyện hết sức kỳ quái, người áo xanh vội thâu hồi thế trưởng và dẫn mình tới trước, chịu cho Dương Viễn điểm vào người ngón xuyên vân chỉ kế tiếp. Dương Viễn quá mừng thầm, tưởng đâu ngọn quái chỉ xuyên vân đã công phá nát mình của người áo xanh. Nhưng lão vẫn an nhiên như người vô sự, chỉ phong không phạm vào tà áo của lão, đồng thời lão gầm to lên như điên dại: Ngươi là đệ tử của Long Thiên Lang, nếu ta không cầm được ngươi thì uổng sức là... Lão không nói tiếp danh hiệu là ai mà hai tay đẩy mạnh song trưởng vào mặt Dương Viễn. Thân hình của lão lui quay tròn như con vụ. Dương Viễn cảm thấy bốn phương tam hướng đâu đâu cũng có một luồng quái trưởng xanh rợn bay ảo ảo tới, kèm theo đó là một vầng hàn quang lạnh như ngọn núi băng áp mạnh vào ngực chàng. Công phu của người áo xanh cao hơn chàng quá xa, mà chàng chẳng phải là tay đối thủ, dù chống lại người này nửa chiêu. Giữa lúc đó, người áo xanh cố dùng trường lực đưa Dương Viễn vào vòng tử địa. Giữa lúc sự nguy hiểm dồn ép chàng vào lối bí, Dương Viễn vội quyết định đánh một ván bài liều. Chàng thét to một tiếng, vận dụng toàn lực đưa ra trường phong chống trả. Liệt Hải Trưởng, Xuyên Vân Chỉ, Cửu Ma Hóa Thân, Cửu Ma Thần Phiêu, bốn chiêu thế tuyệt diệu của Cửu Ma Dương Công được Dương Viễn sử dụng cùng một lúc, phát ra hàng trăm cơn trút bão thổi ảo ảo, làm cho mái nhà Trương Thiển Nhân dịch chuyển nghe răng rắc, gạch ngói bị bốc bay lên cao mù mịt. Tiếp theo đấy, một bóng người mặt mày bê bết máu vượt tường chạy ra bên ngoài. Thì Vân Sách ngay bên trong trang viện của Trương Thiển Nhân chuyển động ầm ầm, nàng hoảng kinh kêu to: "Viễn ca huynh!" Nàng chưa nói dứt thì bóng người từ bên trong vượt tường chạy ra, sất ngang mình Thi Vân Sách, kéo nàng chạy đi như bay. Khi chạy ra ngoài trên trăm trượng, người này mới quay đầu nhìn ra sau. Có lẽ gã không thấy ai đuổi theo mới chịu buông Thi Vân Sách ra đứng thở hồng hộc, vẻ mặt chưa tan hết nỗi lo âu sợ hãi. Lâu lắm gã mới lấy lại sự bình tĩnh, vừa run giọng vừa nói: "Sách muội, huynh may mắn thoát chết, kinh hồn thật." Phần 9 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.